Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tóc tới tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngủ tỉnh tỉnh Lâm Kiệt. Mơ hồ nhìn một chút thời gian, mới phát hiện là buổi sáng 6 giờ một khắc, mình mới ngủ 3 tiếng. Hắn lại là phát hiện. Lâm Miểu đang ngồi ở trên giường bệnh cái miệng nhỏ uống cháo. Bất mãn vô cùng hỏi, Lý Đình, Miểu Miểu cũng là bị ngươi đánh thức. Đúng vậy, đây chính là thịt cá cháo, lạnh mùi vị liền uống không ngon. Lý Đình cười híp mắt trả lời, lần này, Lâm Kiệt cũng không nhịn được nữa tức giận. Hét, Lý Đình, ngươi có biết hay không Miểu Miểu bởi vì nhức đầu. Tối hôm qua đau khổ đến rạng sáng 3 giờ hơn mới miễn cưỡng ngủ. Cái này pha cháo uống có gì ngon? Ngươi có biết hay không? Miểu Miểu ngủ nhiều một tiếng là có thể thiếu bị một tiếng nhức đầu hành hạ. Cái này, ta không biết à? Lý Đình có chút không biết làm sao. Vành mắt lập tức liền đỏ. Ca ca, đây là... Lâm Miểu kêu một tiếng. Trách cứ. Không cho phép ngươi hung Đình Đình, nàng là ý tốt, cũng là vô tâm, hơn nữa ta cũng kém không nhiều sắp tỉnh. Miểu Miểu, thật xin lỗi, Lý Đình mang khóc âm nói xong câu này, lại đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nước mắt bắt đầu cộp cộp đi xuống, nghẹn ngào nói, Lâm Kiệt, thật xin lỗi, ta cũng không nên đánh thức ngươi. Nói xong lời này, nàng dùng sức một lau ánh mắt. Liền chạy ra khỏi phòng bệnh, Lâm Miểu có chút nóng nảy. Hô, ca ca, ngươi còn không nhanh đi truy đuổi. Lâm Kiệt nhưng là lại nằm ở liền trên giường. Hừ một tiếng, nói, trên cái mông ta tổn thương còn chưa khỏe lanh lẹ đâu. Làm sao truy đuổi à? Vây ta còn được ngủ hồi nữa mà. Lâm Miểu tức giận gồ lên quay hàm, nhưng nàng cũng biết. Lâm Kiệt cái này 2-3 ngày đúng là mệt là. Vậy nấu hư, bỏ không được lại trách cứ hắn. Trong tay cháo thành đối tượng phát tiết. Đọc một chút nói, hừ, ta một người toàn bộ uống sạch. Một chút cũng không cho ngươi lưu. Lâm Kiệt ngủ nghiệp lớn cũng không có kéo dài quá lâu. Liền bị xông vào Chu Cường cho phá hư. Bác sĩ Lâm, lầu xuống mấy người sinh viên đại học đi cầu trần. Bọn họ đều bị biển chích chích bị thương. Có 2 người phản ứng tương đối kịch liệt. Mời ngài nhìn một chút. Biển chích coi như là bờ biển tương đối thường gặp một loại biển sinh khoang ruột động vật. Chích thể có tán cái trạng. Toàn thân có nửa trong suốt sắc. Màu trắng hoặc hơi vàng sắc. Ở trong nước biển vậy rất khó bị phát hiện. Nó có rất nhiều hơn bổng trạng và hình sợi tơ đâm tủa. Đâm tủa trên có hàng loạt đâm bào thai. Đâm bào thai ở trong chứa có nọc độc. Đâm bào thai có thể đâm vào da phóng thích nọc độc, cho thân thể tạo thành tổn thương. Người một khi bị chích, người bị thương lập tức sẽ xuất hiện cảm giác đau nhói. Như không ổn thỏa trị liệu, mấy giờ sau đó, chỗ đau sẽ xuất hiện cái tình trạng sắp hàng ban đỏ. Khâu trần cái đừng người bệnh cục bộ sẽ xuất hiện ban đỏ sưng nước, ứ ban, thậm chí ra hoại tử. Một ít dị ứng thể chất hoặc là thân thể tương đối yếu ớt, có thể bị chích sau phát sinh phản ứng mãnh liệt, sẽ xuất hiện dị ứng tính bị sốc hoặc là cấp tính phổi sưng nước. Như cấp cứu không kịp thời, loại này người bị thương thì có chết nguy hiểm. Dĩ nhiên, xuất hiện loại này chết sự kiện xác suất là tương đối nhỏ. Dù vậy, nghe được Chu Cường giải thích, Lâm Kiệt vậy không dám khinh thường. Hắn vội vàng đi tới lầu một chữa trị phòng khách, liền thấy đau thỉnh thoảng gào thét 7 người sinh viên đại học hình dáng thanh niên, 4 nam 3 phụ nữ. Hơn nữa cái này mấy người đều là toàn thân ướt nhẹp. 7 đến tháng 9 chính là biển chích chích đả thương người thời kỳ cao điểm. Phòng khám bệnh vậy sớm có chuẩn bị, dự trữ không thiếu minh phàn, khinh sodium oxide, na 2 o cùng dung dịch, dùng những thứ này giảm tính dung dịch, rửa trích tuyệt thương địa phương, có thể hữu hiệu trong và tính chua nọc độc, chậm tách ra đau đớn. Lâm Kiệt vội vàng kiểm tra hai người phản ứng tương đối kịch liệt người bị thương. Đây là hai người nam sinh, thân thể coi như tráng kiện. Lâm Kiệt phát hiện bọn họ chẳng qua là tim đập rộn lên và hô hấp dồn dập, cũng không có xuất hiện cổ họng sưng nước, chờ thêm mẫn phản ứng. Lại kiểm tra một chút, phát hiện tạo thành hai người phản ứng kịch liệt nguyên nhân chẳng qua là trên người hai người trích tổn thương diện tích tương đối lớn mà thôi. Buông xuống lo lắng, Lâm Kiệt vừa dùng giảm tính dung dịch rửa trên người hai người trích tổn thương khu vực, vừa hỏi nguyên nhân, Tuân hỏi ra nguyên nhân, để cho Lâm Kiệt không khỏi có chút lắc đầu. Trong lòng cảm khái, đây thật là một đám chơi qua đầu, không biết sống chết người à. Cái này mấy người sinh viên đại học cũng đến từ Đại học Tân Hải, vẫn là năm nay tân sinh, thừa dịp quân huấn kết thúc, cuối tuần sáng sớm đi tới bờ biển đi biển bắt hải sản dạo chơi, còn chuẩn bị ăn một bữa hải sản. Bọn họ ở bờ biển nhặt được hai cái chết biển trích, cũng đã nghe nói qua biển trích có thể trích người, liền đùa dai vậy lẫn nhau trích tới trích đi. Người đầu têu cũng là trích tổn thương nặng nhất nam sinh, kêu Chu Vũ Đạt, đầy mặt hắn chán nản hối hận đối với Lâm Kiệt nói: ta trước đốt mình một chút, cảm giác và quê quán một loại sẽ đốt người xanh lá mau trùng dương cay tử kém không nhiều. Chẳng qua là không nghĩ tới biển trích độc tố như thế lợi hại. Lâm Kiệt sụ mặt, nghiêm nghị cảnh cáo: các người đều không phải là đứa bé, làm trò đùa, làm đùa dai là phải có đúng mực, bị biển trích trích tổn thương, có lúc cũng sẽ chết người. Những thứ khác năm người trích tổn thương diện tích không lớn, đi qua giảm tính chất lỏng dừa, đã hóa giải phần lớn đau đớn, cũng quan tâm nhích lại gần. Một vị trong đó mặt trẻ con, vóc người dáng đẹp nữ sinh, tìm tòi nghiên cứu hỏi: ta nghe nói người nước tiểu có thể chậm tách ra biển trích trích tổn thương, tại sao chúng ta thử qua không hiệu quả rõ rệt à? Một nam sinh khác nhích tới gần mặt trẻ con nữ sinh một ít, phụ họa nói: chính là à, cái này lời đồn đãi ta cũng nghe nói. Chúng ta gặp Chu Vũ Đạt tình huống nghiêm trọng nhất, đều không chú ý mình, đem hết khả năng giúp hắn một chút. Hai người vừa nói như vậy, Lâm Kiệt lập tức biết Chu Vũ Đạt trên mình loáng thoáng đi tiểu ngượng vị từ đâu tới, lập tức cách xa hắn một bước dài. Lâm Kiệt có chút buồn cười nói: liên quan tới nước tiểu có thể hữu hiệu chậm tách ra biển trích trích tổn thương đau đớn lời đồn đãi, đây là không làm sao chính xác. Rửa các người trích bị thương những cái kia dung dịch là giảm tính dung dịch, nó có thể trong và biển trích tính chua độc tố, mà người tươi nước tiểu chua giảm tính là thỉnh thoảng thay đổi, cùng người thường ăn thức ăn có liên quan. Vậy mà nói, nếu như thường ăn cao lòng trắng trứng, cao chi ăn uống, có thể tạo thành nước tiểu tính chua, như nghiêng thực rau loại thức ăn, thì sẽ xuất hiện giảm tính nước tiểu. Cho dù là giảm tính nước tiểu, cũng là yếu giảm tính, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Lâm Kiệt cái này vừa giải thích, mấy người lẫn nhau đối mặt mấy lần, cũng không nhịn được xích xích cười lên. Nhìn Chu Vũ Đạt tình huống đã chậm tách ra, sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng, tiếng cười của bọn họ cũng không che giấu, biến thành vui vẻ cười to. Chu Vũ Đạt có chút nóng nảy, chỉ một cái mặt trẻ con nữ sinh: hô, Đường Tâm Lăng, ngươi dám nữa cười, ta biết ngươi mặc chính là màu hồng. Còn có các ngươi, hắn lại một chỉ ngoài ra hai người giọng nữ, các ngươi hai cái đều là màu đen. À, Đường Tâm Lăng vội vàng dùng hai tay che mặt, xấu hổ hô: ngươi người này tại sao có thể như vậy à? Nói xong rồi muốn đang nhắm mắt, những thứ khác mấy người dùng ánh mắt trao đổi một chút, hiểu lòng nhau lại nhích tới gần một ít. Thật là quá đáng, đánh hắn. Nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ một đoàn, Lâm Kiệt có chút hâm mộ bọn họ sức sống tỏa ra. Đây là, Lâm Kiệt liền thấy đại hắc một chiếc kia xe Hammer chạy nhanh vào viện tử. Xe cộ đậu xong sau đó, đại hắc và hầu tử từ trên xe bước xuống. Lâm Kiệt đi ra phòng khám bệnh lầu nhỏ, nghênh đón, đại hắc nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Lâm, ngài giao phó sự việc, hầu tử cho xử lý tốt. Đây là hai người kia tóc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-tu-tien-tai-dou-thi-nhe. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.